toàn chức nghệ thuật gia. Chương 289, giới điện ảnh và truyền hình mạnh nhất người mới. Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia chiếu phim tuần thứ 2 Andadun bắt lại 220 triệu phòng bán vé, kết hợp tuần thứ nhất số liệu coi như là chính thức đột phá 500 triệu, đến đây bộ phim này bên trong các diễn viên cũng là sau đó hòa mà bắt đầu, đứng mũi chịu sào chính là đóng vai nam chính Liễu. Liễu Niết Bàn trở về, Liễu Tân điện ảnh đại nhiệt, toàn diện thưởng tích Liễu diễn kỹ, Tiện Ngư phim mới đại nhiệt Liễu Lật Hồng. Đếm kỹ những thứ kia dần dần bị chúng ta quên mất nhân khí tiểu sinh môn, có người còn đang dẫy giụa đã có người lui vòng, Liễu như nay bằng vào này phiến lần nữa tiến vào người xem tầm mắt. Đây chính là từng có nhân khí cơ sở chỗ tốt. 10 năm trước Liễu đó là hồng cực nhất thời nhân khí tiểu sinh, đáng tiếc ở sự nghiệp phát triển không ngừng thời điểm tao ngộ studio tai nạn, đợi hắn trở lại cái vòng này lúc đã không tìm được những thứ kia đã từng thuộc về mình vị trí. Nhưng hắn để lại cho 10 năm trước nhóm kia người xem trí nhớ vẫn còn ở đó. Mà bộ Andadun giống như là một cái nguyền rủa tỉnh lại người sở hữu đối với Liễu ấn tượng. Vì vậy, Liễu Lật Đỏ, phải biết, Lật Hồng, hai chữ, nhìn như đơn giản, thực ra phía sau thấm ướt vô số giữ vững cùng mồ hôi, cho nên khi hoa tươi cùng đèn pha lần nữa vây quanh chính mình, Liễu vô cùng quý trọng thời khắc này. Bây giờ ta mới hiểu được tại sao trước ngươi đối nhân vật này coi trọng như vậy. Liễu Kinh mấy người lúc nói những lời này sau khi, nội tâm thoáng qua một chút sợ. Nếu như Liễu lúc ấy không có lấy hạ nhân vật này, hắn nhất định sẽ đem hối hận phát điên, nào còn có bây giờ Liễu không ngừng tiếp nhận phỏng vấn thường xuyên ở trước mặt truyền thông cảm tạ Tiện Ngư phân nhi. Vâng, gần đây Liễu tiếp rất nhiều rồi phỏng vấn, mà mỗi một lần phỏng vấn, Liễu thường nhất nói một câu chính là cảm tạ Tiện Ngư lão sư. Những lời này, Liễu là xuất phát từ nội tâm. Mà khi phóng viên truy hỏi Liễu tương lai có hay không sẽ còn tiếp tục hợp tác với Tiện Ngư thời điểm, Liễu trả lời đồng dạng là như đinh chém sắt. Nếu như Tiện Ngư lão sư yêu cầu lời nói, ta tùy thời đợi lệnh. Đây là Liễu đối ngoại thả ra tín hiệu, diễn viên một loại cũng sẽ không thả ra như vậy tín hiệu, bởi vì cái này quan hệ đến tiền đóng phim cùng đang trong kỳ hạn vân vân phức tạp nhân tố khảo lượng. Điều này đại biểu, Liễu đem trên người mình, đánh lên một cái thuộc về Tiện Ngư nhãn hiệu. Dưới tình huống bình thường, thì sẽ không có diễn viên dám trong tương lai không cách nào chắc chắn dưới tình huống, bày ra tư cách thấp như vậy. Bên kia, làm điện ảnh đạo diễn, Dịch Thành Công tự nhiên cũng nhận được rất nhiều phỏng vấn. Bất quá Dịch Thành Công tiếp nhận phỏng vấn sau nói ra lời, nhưng là để cho ngoại giới có chút rung động. Rất nhiều người cũng không biết thực ra vô luận lần trước Vô Ly đầu kịch vui hay lại là lần này Andadun, điện ảnh phía sau chân chính đạo diễn đều là Tiện Ngư lão sư, ta chỉ là dựa theo Tiện Ngư lão sư hướng dẫn tiến hành quay chụp bao gồm ống kính phơi bày vân vân, trong kịch bản đều đã trước đó viết rõ. Mọi người đều biết Tiện Ngư điện ảnh là biên kịch hạch tâm chế. Nhưng mọi người cũng không nghĩ tới Tiện Ngư này cái biên kịch hạch tâm đến mức này. Ngài có phải không sẽ cảm giác mình tài hoa không chiếm được thi triển, cân nhắc qua lấy thân phận của đạo diễn làm trụ cột đi quay chụp phim mới sao? Góc truyện audio.com, vô luận biên kịch hay lại là đạo diễn làm đoàn kịch hạch tâm, bản chất mục đích cũng là vì điện ảnh có thể có tốt hơn phơi bày, nếu mọi người cũng là vì điện ảnh có thể tốt hơn, đó là đương nhiên phải nghe Tiện Ngư lão sư lời nói, ta không cho là cái này kịch bản dựa theo ta ý nghĩ đi phơi bày có thể tốt hơn, huống chi gặp phải một ít ta cảm thấy được có thể tốt hơn ống kính ta cũng sẽ cùng Tiện Ngư lão sư thương lượng sửa đổi, Tiện Ngư lão sư lúc không có ai rất dễ nói chuyện, phần lớn thời gian hay lại là tiếp nhận đoàn kịch ý kiến. Dịch Thành Công ở trong phỏng vấn nói ra lời, dao động đến rất nhiều rồi nhân, không có ai hoài nghi Dịch Thành Công nói dối, bởi vì loại chuyện này tùy tiện phỏng vấn mấy cái kịch tổ thành viên liền có thể chứng thực nói dối không có chút ý nghĩa nào. Huống chi loại chuyện như vậy nói dối, đối Dịch Thành Công không có bất kỳ chỗ tốt. Cho nên Tiện Ngư mới là đạo diễn, Dịch Thành Công thật sự là hoàn toàn công cụ nhân. Chỉ là Dịch đạo không tham công, lời này nhất định là có khiêm tốn thành phần, hắn tất nhiên có chính mình đối điện ảnh cống hiến, đổi một đạo diễn bộ phim này không thấy được có tốt như vậy, nhưng phỏng chừng xác thực như Dịch Thành Công lời muốn nói như vậy, bộ phim này thật chính thống suốt toàn cục đạo diễn nhưng thật ra là Tiện Ngư. Ống kính phơi bày đều do kịch bản quyết định kia Tiện Ngư treo cái đạo diễn tên hoàn toàn không thành vấn đề. Đây là biên kịch hạch tâm chế tuyệt đối tập quyền, trong nghề ngoại đều bị dao động đến, có người dám cảm khái. Thật đúng là Dịch Thành Công, phi thường cho Dịch Thành Công, Dịch Thành Công cũng không cảm thấy được như vậy có chỗ nào không tốt. Hắn mơ mộng là trở thành một tên có danh tiếng đạo diễn, là mình điện ảnh có thể đăng nhập điện ảnh, là mình điện ảnh có thể phòng bán vé bán nhiều. Về phần điện ảnh quay chụp có hay không do người khác hướng dẫn, Dịch Thành Công cũng không theo đuổi cái này. Chỉ có thể nói, người và người phải không cùng, Nếu như là Đỗ Ngạn, khẳng định rất ghét bị biên kịch chỉ huy. Dịch Thành Công cũng rất thích bây giờ loại mô thức này, thậm chí chịu đựng gian nan. Hợp tác với Tiện Ngư có thể tùy tiện lấy được thành công. Huống chi, Trần Chính hiểu công việc nhân cũng hẳn rõ ràng, như thế nào đi nữa biên kịch hạch tâm chế, đạo diễn tầm quan trọng đối với một bộ phim cũng là không thể coi thường. Đã được cả danh và lợi rồi, còn muốn cái gì xe đạp, Dịch Thành Công có thể là không phải cái loại này sẽ ghen tị tất cả mọi người đều càng chú ý biên kịch. Tiện Ngư, cái loại này đạo diễn, dù là ở biên kịch hạch tâm chế đoàn kịch đạo diễn cũng vẫn là đạo diễn chứ sao. Đáng nhắc tới là, ở trong phim ảnh đóng vai bò cạp mỹ nhân Giang Yến diễn viên Chu Tuyết theo điện ảnh chiếu phim cũng nổi giận. Bác độc bò cạp mỹ nhân, ở nàng biểu diễn hạ có thể nói là tạo nên lập luận sắc sảo. Đương nhiên chưa từng xuất hiện cái loại này bởi vì Chu Tuyết đóng vai rồi nhân vật phản diện cho nên rất nhiều người đều đi nàng tài khoản đi xuống mắng nàng cái này diễn viên tình huống ác liệt. Có nhân vật phản diện cho dù là không tốt đến tận xương tủy, làm đóng vai người thường thường cũng là có thể được người xem yêu thích. Đây cũng là ở trong công ty, dẫn phát nhất định phản hưởng. Đầu tiên là Hạ Thắng, lại tới Dư Tích Lộ, lại cho tới bây giờ Chu Tuyết, gocchuyenaudio.com. Trong công ty, đã có chừng mấy vị diễn viên, bởi vì lên Tiện Ngư vai diễn mà sự nghiệp hồng hỏa. Cái này làm cho công ty rất nhiều diễn viên, đều bắt đầu dục dịch. Muốn lên Tiện Ngư, vai diễn, mà ở ban đầu Tiện Ngư chuẩn bị quay chụp Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, thời điểm công ty những thứ kia có nhất định danh tiếng các diễn viên, nhưng là tránh không kịp. Dù là Andadun bắt đầu tuyển vai diễn thời điểm, rất nhiều diễn viên cũng biểu hiện là không phải rất để ý kết quả bởi vì thiếu coi trọng rất nhiều người liên tục bỏ lỡ cơ hội. Giống như Dịch Thành Công công khai tuyên bố chính hắn một đạo diễn thực ra ở đoàn kịch toàn bộ nghe Tiện Ngư chỉ huy như thế. Đây cũng tính là điện ảnh sau khi kết thúc diễn ra lại một lần nữa xoay ngược lại rồi. Tiện Ngư danh tự này, không chỉ có ở giới âm nhạc được hoan nghênh, bây giờ đang ở giới điện ảnh và truyền hình cũng có càng ngày càng được hoan nghênh khuynh hướng. Giới điện ảnh và truyền hình mạnh nhất người mới. Có người như vậy đánh giá Tiện Ngư ở giới điện ảnh và truyền hình địa vị. Cách chương.